Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Một buổi sáng đầy ánh mặt trời. Mọi người vốn nên vì khí trời tràn ngập sức sống như vậy mà bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng, trên thực tế có rất nhiều chuyện chẳng hề tốt đẹp như vậy. Phía sau ánh mặt trời có thể che giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm. Reng reng reng, reng reng reng reng, tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức người trên giường. Sao vậy? Giọng nói vẫn còn mơ mơ màng màng. Lê Thu, tôi là Trịnh Hải, dù có thế nào thì hôm nay em tuyệt đối không được ra ngoài. Nhanh lên mạng đọc tin tức đi. Giọng nói lo lắng của Trịnh Hải truyền vào tai. Đây là làm sao? Cuối cùng Lê Thu cũng tỉnh ngủ. Mở máy tính lên, nữ minh tinh mới nổi Lê Thu bí mật gặp ảnh đế Giang Giai Hành giữa đêm khuya. Vài chuyện không rõ của ảnh đế với nữ minh tinh, dựa vào danh tiếng ảnh đế đi lên, nữ minh tinh và quy tắc ngầm giữa đêm khuya, trên các trang web lớn khác đều là những tin tức có tiêu đề bắt mắt này. Hơn nữa còn chuẩn bị cả ảnh chụp, vì hình ảnh được chụp vào ban đêm nên không được rõ ràng. Thế nhưng có thể phân biệt ra được dáng vẻ của hai người. Đấy là lúc cô với Giang Giai Hành rời khỏi nhà Chu Kha. Bị chó săn theo dõi? Hay là có người cố ý làm? Lần trước tôi và Giang Giai Hành tới nhà tiền bối Chu Kha ăn cơm. Không ngờ lại có người chụp trộm. Lê Thu giải thích với Trịnh Hải. Ý của công ty bên này là muốn cô gọi điện thoại cho Giang Giai Hành và Chu Kha trước. Hỏi ý kiến bọn họ một chút, Trịnh Hải nghĩ nếu như hai người kia không vì cô mà nói chuyện. Như vậy fan của Giang Giai Hành nhất định sẽ không ngừng công kích Lê Thu. Nền móng của Lê Thu không ổn định, bị nói như vậy sẽ rất khó vươn mình. Được, Lê Thu lần lượt gọi điện thoại cho Giang Giai Hành và Chu Kha. Em không cần lo lắng, anh sẽ ra mặt giải thích cho hai em, không nghiêm trọng như vậy. Chu Kha sảng khoái đáp ứng giúp hai người bác bỏ tin đồn. Thật ra nói cho cùng thì cũng vì anh mời hai người này tới nhà ăn cơm. Nên anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đứng ra làm sáng tỏ mọi việc. Vậy cảm ơn anh Chu rồi. Đừng khách khí, sau đó Lê Thu chưa kịp gọi điện thoại cho Giang Giai Hành. Anh đã gọi tới trước. Hai chúng ta cùng mở một buổi họp báo. Em chuẩn bị một chút. Hơn nữa thuận tiện tuyên truyền Phong Thần một chút, Giang Giai Hành nói trong điện thoại. Mặc dù bộ phim Phong Thần đã được khởi quay, thế nhưng người khác còn chưa biết cụ thể là diễn viên nào diễn vai nhân vật cụ thể gì. Lúc này vừa hợp mượn tin nóng hai người bị chụp trộm có thể tuyên truyền phim điện ảnh mới một chút. Được ạ, buổi chiều họp báo mời đến rất nhiều giới truyền thông, ngoại trừ mời đến các nhà báo lớn. Còn có rất nhiều nhà báo nhỏ cũng chen vào, trong lúc nhất thời đầy tiếng người huyên náo. Xin hỏi ảnh chụp hai người có phải là thật không? Xin hỏi có phải Giang ảnh đế đang kết giao với Lê Thu? Hai người đã quen nhau bao lâu rồi? Xin hỏi nguyên nhân không công khai có phải là vì Lê Thu vẫn chưa có thành tựu tốt trong showbiz? Xin hỏi, các phóng viên truyền thông liên tiếp đặt câu hỏi về vấn đề này. Mọi người hãy bình tĩnh, để nhân vật chính của chúng tôi trả lời từng cái một. Người chủ trì kiểm soát cục diện thật thỏa đáng. Mọi người đều đã hiểu lầm, chuyện ảnh chụp là có thật, thế nhưng đó chỉ là bạn bè bình thường gặp nhau thôi. Giang Giai Hành mở miệng trước tiên, lẽ nào cho bạn bè đi nhờ xe cũng không được sao? Tôi và anh Giang chỉ là bạn bè bình thường, ngày đó chúng tôi đi ăn liên hoan ở nhà anh Chu. Sau đó anh Giang thuận tiện đưa tôi về nhà mà thôi. Lê Thu cũng mở miệng giải thích. Chính xác là như vậy. Là tôi mời hai người này đến nhà tôi nếm thử tay nghề của bà xã tôi. Chu Kha nói, mặc dù đã giải thích rõ ràng như thế, đám ký giả vẫn không buông tha. Hình như cả ba vị đều chưa từng hợp tác với nhau mà phải không? Ba người đã quen biết nhau bao lâu? Trước kia Lê Thu có quen biết Giang ảnh đế không? Thật ra chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau. Hiện tại ba người chúng tôi đang hợp tác quay một bộ phim mới. Giang Giai Hành nói, xin hỏi là phim của đạo diễn gì? Là Phong Thần của đạo diễn Tạ Tông? Một trận ồn ào xôn xao. Lúc trước chỉ biết Giang Giai Hành đóng vai Vũ Vương, Chu Kha đóng vai Ân Trụ Vương, thế nhưng lại không biết Lê Thu cũng có tham gia bộ phim này. Phải biết rằng Lê Thu chưa từng tham diễn một bộ phim điện ảnh nào. Vậy mà lại có thể tham gia bộ phim điện ảnh do Tạ Tông chế tác. Rất cảm ơn đạo diễn Tạ đã thưởng thức, trong Phong Thần tôi đóng vai yêu nữ họa quốc Tô Đát Kỷ. Lê Thu bình tĩnh mở miệng, vô số ánh đèn flash nhắm vào Lê Thu. So với việc Lê Thu và Giang Giai Hành là bạn bè đi ăn liên hoan. Quả nhiên chuyện ngôi sao mới Lê Thu tham diễn tác phẩm mới của Tạ Tông càng làm cho người ta chú ý hơn. Chiều gió trên mạng cũng xoay chuyển cực nhanh. Rất nhiều người sôi nổi bày tỏ sự chờ mong mỹ nhân dân quốc Phương Khuynh sẽ sắm vai như thế nào trong nhân vật mới Cửu Vĩ Hồ Đắc Kỷ. Phải biết hai nhân vật này có thể coi là khác nhau một trời một vực. Hai nhân vật ở hai thời đại khác nhau, tính cách không giống nhau, cách diễn tả cũng không giống nhau. Mọi người ngỏ ý chờ mong một Đắc Kỷ mang phong cách mới từ Lê Thu. Thừa dịp độ hot này, đoàn làm phim Phong Thần tung lên mạng ảnh tạo hình của mỗi người. Giang Giai Hành đóng vai Chu Vũ Vương Cơ Phát, Đỗ Vũ đóng vai phu nhân của Vũ Vương Ấp Khương, Chu Kha đóng vai Ân Trụ Vương, Lê Thu đóng vai Tô Đát Kỷ. Đây tuyệt đối là Vũ Vương đẹp trai nhất, Giang ảnh đế của tôi quá tuấn tú, đẹp tới không siêu phàm rồi. Sao Trụ Vương lại có thể anh tuấn uy vũ như thế? Không khoa học, Trụ Vương là ông chú trung niên đẹp trai, Vũ Vương là tiểu thịt tươi. Hết lời khen ngợi, tiểu thịt tươi, có nghĩa là trẻ, ý chỉ nam giới đẹp trai trong khoảng từ 12-30 tuổi. Ánh mắt Đắc Kỷ quá quyến rũ, cảm giác của linh hồn nhỏ bé của tôi sắp bị câu đi rồi. Đắc Kỷ, đẹp đến không thể làm bạn bè rồi. Hy vọng bản điện ảnh được chiếu ra nhanh hơn được một chút. Sau đó Lê Thu còn được Lâm Dung và Lăng Duy gọi điện chúc mừng. Chị Lê, ảnh tạo hình quá đẹp rồi. Lâm Dung ở đầu kia rất vui mừng. Em nhất định sẽ đi xem ủng hộ phim của chị. Được a hát, Lê Thu trả lời. Khoảng thời gian này có thông báo sao? Có ạ, em chuẩn bị quay một chương trình khám phá mỹ thực. Đã ký hợp đồng rồi. Lâm Dung cực kỳ vui vẻ. Cô thật có số ăn uống mà. Lê Thu thật sự không nói nên lời. Còn Lăng Duy gọi điện thoại tới ngoại trừ chúc mừng phim của cô ra thì chủ yếu là muốn cảm ơn Lê Thu đã khuyên bảo Lâm Dung. Chẳng qua, Lâm Thăng đã biết là em khuyên Tiểu Dung đồng ý quen anh rồi. Lăng Duy không dám ôm nhiều hy vọng với trí thông minh của bạn gái mình cho lắm. Em phải tự thu xếp cho ổn thỏa nha. Không phải chứ, cái tên muội khống kia. Lê Thu lại hết chỗ nói thêm lần nữa. Ngoài ra, ở một chỗ khác Đỗ Vũ đang sắp tức điên bởi vì tại sao vai nữ chính lại có thể là Đỗ Vũ? Nhịp diễn của nữ chính chẳng khác gì người qua đường giáp. Kỹ thuật diễn không có chút gì đáng để nói cả. Mỗi lần chỉ biết dựa vào danh tiếng của chị mình, chỉ có thể nói cho dù là chị em ruột thì cũng không giống nhau. Thật nhớ Đỗ Tình đó, cho Tô Đát Kỷ làm nhân vật chính mới xứng. Lúc này Đỗ Vũ đã tức tới nổ phổi. Xích Khang Đan không thể đẩy ngã Lê Thu, trái lại còn để cô ta còn mượn cơ hội tuyên truyền phim. Đỗ Tình thì cũng thôi đi, tại sao hiện tại ngay cả Lê Thu cũng có thể đè bẹp cô xuống dưới được. Cô không cam lòng, Đỗ Vũ điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong phòng. Lẽ nào cô phải vĩnh viễn đứng sau bóng ma của Đỗ Tình sao? Cô sẽ không bỏ qua cho Lê Thu. Tuy rằng cô không chọc tới tôi, thế nhưng ai bảo cô lại giống Đỗ Tình đến như vậy? Không thể để nam thần gặp được Lê Thu. Cách chương.